Long Phù, chương 324, thời không lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa lấy đạo cảnh 16 bia tá thi hoàn hồn. Tu Vi, mượn đại trận cùng thất sắc yêu đằng, phản luyện 20 biến. Tụ tán vô thường, ma quái, hắn liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, thậm chí tìm hiểu một chút đại đồ thần pháp bí mật, đây không hề tầm thường. Chênh lệch cùng này ma quái tiến một bước thu nhỏ lại. Đương nhiên, dù cho hắn là lấy cỡ này tu vi cũng không phải này ma quái đối thủ. Cũng may hắn bố trí 4 tháng đại trận, lại đánh giết ngàn vạn ma quái cô đọng thất sắc yêu đằng, ở đây yêu đằng bộ rễ bên trong chứa đựng khổng lồ tích trữ, hiện tại toàn bộ thôi thúc lên, trái lại làm luyện hóa ma quái lực lượng lượng cùng tự thân bổ dưỡng. Lần này cùng ma quái chiến đấu để hắn được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng lên rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều không có lĩnh ngộ đồ vật. Hắn tư chất bản thân liền là cái thế kỳ tài, càng hấp thu thiên tội địa ác ngôi sao hàm nghĩa tư chất càng cao hơn, đã là cái thế kỳ tài đỉnh phong, cỡ này tìm hiểu năng lực liền không phải phổ thông cao thủ có thể so với, thậm chí là tiên đạo 72 huyền môn muốn tìm ra mấy cái so với hắn tư chất muốn cao đều khó khăn. Hắn tìm hiểu năng lực mạnh từ hiện tại phải đến xác minh, ở này ma quái pháp lực tế luyện bên dưới, một ít không thể dung hợp lý niệm dồn dập thông suốt, rất nhiều bình thường khổ sở suy nghĩ không được kỳ giải tu hành cũng đều nghĩ thông rồi. Thiên yêu chi thư, thiên tử phong thần thuật, đại đồ thần pháp, vạn tinh phi thiên thuật chờ chút rất nhiều võ học ở trong óc lẫn nhau vận chuyển, lại có thật nhiều hoàn toàn mới đồ vật hòa vào thương sinh bổ thiên thuật bên trong. Cổ Trần Sa đây là đem mình chí chỗ chết mà hậu sinh, rèn luyện chính mình, ở thời khắc sống còn áp bức ra bản thân tiềm năng, mạnh mẽ tìm hiểu một vài thứ tăng lên tu vi của chính mình. Đây là hắn kế hoạch một phần, nếu không đến cuộc chiến sinh tử, lại sao lại có thành tựu. Hắn vô cùng bình tĩnh thôi thúc vô số ngôi sao khả năng, phản luyện ma quái. A, ngươi nhân loại này, đáng chết a, lại cướp đi ta một phần pháp lực. Ma quái ý chí ở cổ Trần Sa trong óc như sấm nổ gầm rú. Ngay ở cổ Trần Sa lên cấp đạo cảnh 16 biến tá thi hoàn hồn chớp mắt, hắn đột nhiên không kịp đề phòng, lại bị đại trận cùng cổ Trần Sa liên thủ rung động tần suất luyện hóa gần như 1% pháp lực. Vốn là pháp lực là không thể bị cấp bậc thấp nguyên thần lực luyện hóa, có thể cổ Trần Sa ở thời khắc mấu chốt tìm hiểu đại đồ thần pháp một ít huyền bí, đột nhiên xuất hiện rung động, một lần liền đánh tan ma quái một ít suy yếu chỗ thu được chỗ tốt. 1% này pháp lực cực kỳ kinh người, nhưng không có hòa vào cổ Trần Sa thân thể của chính mình, mà là hòa vào thất sắc yêu đằng bên trong. Cái kia thất sắc yêu đằng được loại này đẳng cấp cao năng lượng chống đỡ, trong chớp mắt lần thứ hai phóng ra ánh sáng, loại này ánh sáng là hai màu đen trắng, màu đen đại biểu quỷ, màu trắng đại biểu là thần. Đây là muốn tiến hóa thành, quỷ thần chi xúc, dấu hiệu, trảm tiên chu thần phi đao. Cổ Trần Sa chính là thừa cơ hội này, đột nhiên thôi thúc cái kia thất sắc yêu đằng mặt trên hồ lô đột nhiên phun ra một luồng khí lưu bên trong có khẩu phi đao. Này phi đao có mắt đột nhiên bay tới, kích bắn vào cổ Trần Sa thân thể. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là một đao trong lúc đó, lạnh lẽo đao khí đi khắp cổ Trần Sa thân thể bên trong bốn phương tám hướng, các đại kinh mạch khí hải thậm chí thức hải. Đao này chém giết thần tiên, trong đó lợi hại nhất chính là kinh sợ chư thiên chi sát khí. Giết giết giết giết, cổ Trần Sa toàn thân lập tức tràn ngập vô biên vô hạn sát ý, có điều hắn không hư hao chút nào, bởi vì đây là hắn pháp bảo của chính mình. À, chính là này một đao trong lúc đó, này ma quái pháp lực bị đánh tan, lại bị cổ Trần Sa hấp thu khoảng chừng có 1/10. Toàn bộ chuyển vận tiến vào thất sắc yêu đằng bên trong. Này yêu đằng mãnh liệt sinh trưởng, tựa hồ đột nhiên một hồi dây leo muốn thoán vào trong mây xanh, xúc động âm dương. Tiếp thiên dẫn lôi, cổ Trần Sa cưỡi cơ hội này, lần thứ hai thôi thúc bí pháp, trên trời vân tiêu ngay trong lúc đó âm dương bị đảo loạn, sấm vang chớp giật truyền hạ xuống, toàn bộ ngưng tụ đến cổ Trần Sa trên người, làm cho toàn thân hắn sấm vang chớp giật phích lịch rung động. Này lại là thiên yêu thụ một môn bí pháp, có thể đảo loạn âm dương, tiếp thiên dẫn lôi, lần thứ hai phá ma. Này tiêu đối phương trường, ma kỳ quặc thế cùng pháp lực đều gặp phải suy yếu. Cổ Trần Sa lại thật sự muốn đem này đạo cảnh 20 biến ma quái miễn cưỡng ở trong người luyện hóa. Cái kia thất sắc yêu đằng luân phiên được bổ dưỡng uy lực càng nồng, trong đó nguyên năng lưu truyền, cái kia yêu ma quỷ quái 28 yêu hình tượng bắt đầu thay đổi, chúng nó trong miệng nhắc tới đi ra vô số kinh văn. Hắn lẽ nào thật sự muốn đem đạo cảnh 20 biến ma quái miễn cưỡng luyện hóa? Vũ Đường không cùng cổ Huyền Sa không ngờ tới cổ Trần Sa liên tục lên cấp quả thực làm người nghe kinh hãi. Thật là có khả năng này, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra cái này ma quái tự chịu diệt vong, hắn đem toàn thân tán thành pháp lực tiến vào lão thập chín thân thể muốn nuốt chửng, hiện tại trái lại lão sư liền thân thể thành lao tù khóa lại hắn không thể đi ra. Nếu như hắn lựa chọn dùng pháp thuật đi khắp, lão thập chín vẫn đúng là không làm gì được hắn. Cổ Huyền Sa cau mày. Đương nhiên, lão thập chín muốn luyện hóa này mà, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Việc không có một năm nửa năm thời gian, Hưu muốn thành công, ta nghĩ vào lúc này, cái khác ma quái nên ra tay rồi, chúng ta hiện tại phải chú ý chính là đầu kia tu luyện tới 22 biến pháp thiên tượng địa ma đầu. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hai đạo ma khí từ này 3.000 dặm không đáy nhiệt hải thảo nguyên phóng lên trời. Xuất hiện, Vũ Đương Không trên mặt tựa hồ còn có mấy phần hưng phấn. Những này ma quái còn có Cổ Trần Sa, vạn vạn không ngờ tới ta lá bài tẩy là cái gì. Ngày hôm nay liền muốn một lưới bắt hết, ở trong chớp mắt nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát động hiến tế. Ở nàng sâu trong ý thức động thiên đại tế bắt đầu rồi. Cái kia 360 vạn linh hồn tinh huyết đột nhiên một hồi bốc hơi lên, bị nhật nguyệt tế đàn bên trong thiên đạo lực lượng thu lấy đi, sau đó ở một luồng không gì sánh kịp sức mạnh nhét đầy tự thân, sau đó ngay ở thức hải và khí hải nơi sâu xa, bắt đầu sinh ra không gian. Hả, đang lúc này, Cổ Trần Sa cũng cảm giác được trong cơ thể phun trào ra một luồng thiên đạo lực lượng, cũng ở linh hồn của chính mình cùng sâu trong ý thức mở ra không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là động thiên đại tế, chính là lấy 360 vạn linh hồn máu tươi tế tự thiên đạo, do đó như thần như thế, ở linh hồn của chính mình cùng sâu trong ý thức mở ra động thiên không gian, hẳn là Vũ Đương Không triển khai tế tự, nhưng tiện nghi ta. Cổ Trần Sa đối với thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt tế biết được phi thường sâu sắc, ngay lập tức sẽ rõ ràng. Xem ra hết thảy đều ở ta suy tính bên trong, ta đã sớm ngờ tới, nơi đây trấn áp ma quái, Vũ Đương Không tuyệt đối biết, nàng cũng cần nơi này ma quái đến tế tự, thu được chỗ tốt to lớn, kế hoạch của ta bản thân thì có nàng khâu này thiết há có thể chạy trốn đạt được ta tính toán. Răng rắc, thiên đạo lực lượng ở Cổ Trần Sa trong cơ thể mở ra động thiên, động trời dần dần mở rộng, tựa hồ một hỗn nguyên hình cầu, không gian bên trong đủ lớn đến bằng gian phòng sau khi, lúc này mới dừng lại. Tổng cộng có hai cái, linh hồn cùng thức hải đều bị mở ra đến rồi to bằng gian phòng không gian. Cùng lúc đó, lực lượng không gian còn rót vào kinh mạch của chính mình, khiếu huyệt bên trong, tuy rằng chưa hề đem kinh mạch cùng khiếu huyệt cũng hóa thành động thiên, tuy nhiên rất lớn trình độ mở rộng. Chi độ cường hoành, hô hấp trong lúc đó, có thể áp xúc tiên thiên cương khí tinh luyện nguyên thần lực lượng. Bất kể là nguyên thần lực lượng, vẫn là tiên thiên cương khí, đều là từ thân thể bên trong tinh luyện ra, thân thể chính là cuối cùng căn cơ, thức hải và khí hải vì là hai cái phong tương, kinh mạch chính là đường ống, cũng là mạnh mẽ, hấp thu tiêu hóa năng lực liền càng mạnh. Chính là này không lâu sau, Cổ Trần Sa thân thể ít nhất mạnh mẽ không chỉ 10 lần, đây chính là lực lượng không gian, thời không chi tinh diệu. Tu thành đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian, thì có tạm thời xé rách không gian, tiến hành di động trong nháy mắt năng lực, mà đến 30 biến, mở ra động thiên cảnh giới, mới có thể chân chính ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, sáng lập ổn định không gian. Mà Cổ Trần Sa vào lúc này, phải đến thời không lực lượng thâm nhập vào thân thể, cùng thân thể kết hợp lên, tuy hai mà một. Đây chính là thiên đạo lực lượng chỗ lợi hại. Dù cho là thần cũng không thể là phàm nhân trong cơ thể sáng lập không gian, bởi vì thời không lực lượng cuồng bạo khó có thể khống chế, ở trong người sáng lập người kia rất khả năng liền sẽ trực tiếp tử vong. Có thể thiên đạo lực lượng cỡ nào thần diệu, trực tiếp đem thời không lực lượng hòa vào huyết nhục hoàn mỹ dung hợp không có bất kỳ tì vết. Ha ha ha ha, Cổ Trần Sa tất cả đều ở nằm trong kế hoạch, cơ thể hắn cường hóa thức hải trong khí hải xuất hiện không gian động thiên, hơn nữa vận chuyển như thường, ngay trong lúc đó, hắn hô hấp phun ra nuốt vào, vô số nguyên khí đều lần thứ hai nhét vào kinh mạch đan điền khí hải nơi sâu xa, đang hấp thu này ma quái pháp lực. Hắn vận chuyển nguyên thần cùng cương khí trong thân thể lại có thời không lực lượng lăn lộn, mãnh liệt phun ra nuốt vào, uyển như thượng cổ ba xạ ở thôn Nhật. À, cái kia ma quái vạn vạn không ngờ rằng, Cổ Trần Sa ở trong chớp mắt trong cơ thể lại có thể tuôn ra thời không lực lượng, này chính là thần tài có thể vận dụng sức mạnh. Răng rắc, chính là lần này, này ma quái có tới 8 phần 10 pháp lực bị thời không lực lượng triệt để xoắn nát, đều hòa vào Cổ Trần Sa trong cơ thể. Cổ Trần Sa nguyên bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không chứa được pháp lực mạnh mẽ như vậy, có thể hiện tại nhưng là thành thạo điêu luyện. Ma quái pháp lực trực tiếp bị hấp thu vào hắn thức hải và khí hải trong không gian lắng đọng xuống, chuyển hóa trở thành chính hắn tiên thiên cương khí cùng nguyên thần lực lượng. Cổ Trần Sa tùy ý hô hấp, bên trong không gian này liền sản sinh mãnh liệt vòng xoáy. Ma quái, ngươi nằm mơ cũng không ngờ rằng ta lại sẽ sản sinh cỡ này biến hóa đi. Ý chí của hắn mạnh mẽ đâm vào ma quái ý chí bên trong. Lúc này ma quái đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có năng lực chống cự. ta hận a, ta hận a, này ma quái ý chí cuối cùng phát sinh oán niệm nhưng không hề tác dụng, bị cổ Trần Sa trực tiếp hấp thu, đánh tan. Lúc này biến hóa, cũng chính là trong chớp mắt, từ vũ đương không hiến tế thiên đạo lực lượng mở ra không gian, cổ Trần Sa mượn này lực trực tiếp đánh giết ma quái, hoàn toàn đem một con đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường ma quái hấp thu, nhét vào trong cơ thể, cũng là trong chớp mắt. Mà lúc này, chưa từng đề nhiệt hải trung ương, bốc lên đi ra hai đạo ma khí oanh kích mà tới. Khá lắm, quả nhiên chính là đợi thời khắc này. Cổ Trần Sa hoàn toàn tiêu hóa ma đầu kia, thực lực lại tăng lên nữa, nhưng đối mặt này ma quái cũng không có bất kỳ xem thường. Thất sắc yêu đằng, co rút lại. Hai tay hắn kết ấn, nhất thời sức mạnh lần thứ hai co rút lại, thất sắc yêu đằng hóa thành một viên phổ thông cây lớn tiểu, ngưng tụ đi ra tầng tầng bảo quang, có tới tầng 28, hóa thành mai rùa giống như vậy, gắt gao bảo hộ được chính mình, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.